Vạn Ngô Chi Linh, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh này từng bước bồi hồi trong đầu, Linh đột nhiên phát giác kỳ thực y đã đem Vạn Thần Giật bỏ vào trong lòng, không biết từ lúc nào, trong lòng y, cảm tình đối Vạn Thần Giật từ lâu bất đồng huynh đệ chi tình đối Hoài Thanh cùng Ly Tịch đối mặt Hoài Thanh ôm, y không có cảm giác tim đập gia tốc đối mặt người khác thân mật tiếp xúc cho dù là hảo bằng hữu y cũng cảm thấy không được tự nhiên, càng đừng nói hôn môi vân vân loại sự tình này từ thói quen đời trước cho phép mà duy trì tâm cảnh giác cho dù khi ngủ cũng chống cự người khác tiếp cận, nhưng như vậy đơn giản trước mặt Vạn Thần Giật tháo xuống. Cho dù ở thiên tế hắc nhai một nơi tràn ngập nguy hiểm y cư nhiên có thể yên tâm theo đuổi chính mình nằm trong bộ ngực ấm áp kia ngủ say. Một suy nghĩ trong đầu chợt lóe, y đột nhiên phát hiện chân chính nguyên nhân chính mình đêm nay mất ngủ, nguyên lai là thiếu ôm ấp ấm áp kia. Thời gian này ôm nhau mà ngủ khiến thân thể y đã hình thành một loại thói quen, không có ôm ấp quen thuộc kia, tiếng tim đập trầm ổn y khó mà nhập miên, nguyên lai, thân thể so tâm càng thành thực, nó từ lâu nói cho chính mình chân chính tâm ý, Linh chậm rãi thở ra một hơi, phảng phất là phun một ngụm chọc khí, rốt cục đem nghi hoặc cùng không giải thích được thời gian này quay quanh trong đầu suy nghĩ cẩn thận. Y không biết ái tình người khác là thế nào, người khác đối người yêu định nghĩa là dạng gì thế nhưng y định nghĩa chính là, một bạn lữ cùng chính mình tâm ý tương thông, có thể kề vai chiến đấu, đứng trên đồng dạng độ cao thưởng thức phong cảnh, mà bạn lữ này, Vạn Thần Giật là nhân tuyển tốt nhất. Linh trở lại ký túc xá, suy nghĩ cẩn thận y một đêm ngon giấc ngày thứ hai tỉnh lại, Linh nghĩ chính mình cần phải cùng Vạn Thần Giật nói rõ ý nghĩ của mình. Linh vẫn là một hảo hài tử biết nói thật y không phải không nói dối thế nhưng dưới rất nhiều tình huống y sẽ không nói dối cũng không nguyện nói dối. Tựa như đương sơ Vạn Thần Giật cùng y biểu lộ, nói hắn thích y suy nghĩ một đêm, phát giác chính mình không sở hữu đồng dạng cảm tình, cho nên ngày thứ hai y rất minh bạch đối Vạn Thần Giật nói rõ ý nghĩ của mình, đây là suy nghĩ xuất phát từ một loại không muốn thương tổn đối phương, cũng là thói quen trước nay của y, không thích giấu giếm, có gì nói đó, trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình luôn là phương thức của Linh. Thần Giật ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn Vạn Thần Giật từ phòng tắm rửa mặt đi ra, Linh thanh âm bình tĩnh vì chính mình kế tiếp muốn nói thuận lợi cơ sở. Ừ tốt, không biết Linh có chuyện gì muốn cùng mình nói thế nhưng Vạn Thần Giật ngoan ngoãn ngồi đối diện Linh, nhìn Linh. Kỳ thực hắn tối qua cũng là một đêm không ngủ, Linh trên giường trằn trọc hắn biết bất quá hắn cho Linh hẳn là vì ma pháp thi đấu một tháng sau lo lắng. Hắn không dám, cũng không tự cho chính mình là rất cao, Linh là bị vấn đề cảm tình giữa bọn họ làm phức tạp đến vô pháp nhập miên. Ra ngoài hơn một tháng, từ sau khi hắn xấu lắm mỗi đêm ôm Linh ngủ, hắn sớm thành thói quen ôm Linh nhập miên, thân thể đối nhiệt độ cơ thể, hô hấp cùng khí vị của Linh thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được. Thế nhưng trở lại học viện, bọn họ phân giường, nghĩ tới Linh không nguyện ý tiếp tục dung túng, mà hắn cũng không có lý do, mượn cớ gì có thể ôm Linh nhập miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Thần Giật một thoáng ngực tràn đầy chua xót khổ sáp bất đắc dĩ, rủ xuống đôi mắt không muốn toan sáp cùng đố kỵ bốc lên trong mắt khiến Linh thấy, nhếch môi tựa hồ như vậy có thể đè xuống không cam lòng cùng không muốn trong lòng không ngừng đảo loạn tâm thần. Ta nghĩ ta là, vừa mới mở đầu, Linh đã nói không được dừng lại y trong thời gian ngắn thật không biết phải nói như thế nào. Ngực nghĩ là một chuyện, thực sự nói ra lại là một chuyện, ngực rõ ràng làm tốt chuẩn bị, đánh tốt lời nói thế nhưng khi chân chính đổi thành ngôn ngữ, Linh mới biết được muốn trước mặt người mình thích phân tích nội tâm của mình thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Nên nói như thế nào, đè xuống tim đập đang không hiểu đập đến cực nhanh, cúi đầu che giấu chuyện thực máu hướng trên mặt, Linh quyết định từ tối qua chính mình bắt đầu nghĩ thông suốt nói, y không thiện ngôn từ thế nhưng y biết muốn đem một việc nói rõ, vẫn nên từ đầu đơn giản nhất. Vì vậy, Linh tranh thủ dùng câu ngắn gọn nhất mà nói rõ biến hóa tâm tình của mình, cuối cùng tổng kết nói. Ta đã sớm thích ngươi. Vạn Thần Giật kinh ngạc hiện là tình huống gì? Vừa nãy chính mình còn hối hận vì ái tình khổ sáp cầu mà không được yêu mà không thể cảm thán, trên trời cương nhiên rớt xuống một khối bánh ngọt lớn, trọng trọng đem hắn nện hôn mê. Vạn Thần Giật nghĩ phải tin, nhưng lại không thể tin nhìn Linh, Vạn Thần Giật vẫn là một người rất tự tin, đối tự thân mị lực cùng ưu điểm không nói thuộc như lòng bàn tay, nhưng là lòng tin tràn đầy. Bất quá trải qua Linh liên tiếp đả kích không nhìn cùng so sánh, Vạn Thần Giật phát hiện thân phận của mình Linh không quan tâm, mà pháp thiên phú của mình Linh không thua kém, tài phú thực lực của mình những thứ còn có thể xa sao, như vậy tính toán, hắn thực sự không có ưu điểm gì. Càng thích Linh, đem Linh thời thời khắc khắc đặt trong lòng, cũng càng lý giải Linh thế nhưng chính là càng lý giải, Vạn Thần Giật đối ưu khuyết điểm của mình càng nhận thức rõ ràng, biết chính mình đối Linh mà nói thực sự không tồn tại cái gì ưu thế, hoặc lực hấp dẫn, như vậy càng nhận thức rõ ràng Linh ưu tú, lại càng đối Linh quyến luyến không ngớt tương phản, Vạn Thần Giật cũng càng uể oải. Vạn thần giật đứng lên, đi tới trước mặt Linh, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Linh đang ngồi. Ngươi biết chính mình đang nói gì sao? Ngươi minh bạch ngươi nói những lời này đại biểu gì sao? Thanh âm vạn thần giật mang theo run rẩy không xác định, hy vọng chờ mong cùng sợ hãi bị phủ định, thanh âm trong thời gian ngắn phức tạp mà khan khan. Thấy vạn thần giật biểu tình như vậy, nghe thanh âm như vậy, ngực Linh hiện lên một tia đau lòng, y không biết chính mình nguyên lai đã khiến thiếu niên hẳn phải hăng hái, tự tin nhân sinh, cố tình làm bậy, trở nên như vậy, hèn mọn. Hắn thậm chí không thể tin chính mình nói thích hắn, là bởi chính mình trước nay cự tuyệt cùng phủ định sao? Vạn thần giật đột nhiên đứng lên, một tay đem Linh kéo vào trong lòng, chăm chú ôm y, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta mặc kệ ngươi hôm nay vì sao nói những lời này, thế nhưng ta nghe được cũng nhớ kỹ, cả đời đều nhớ kỹ ngươi đã nói những lời này. Ngươi không có cơ hội đổi ý, ta cũng không cho ngươi cơ hội đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe một phen uy hiếp cộng thêm đe dọa này, Linh hơi vung khóe miệng, thiên chi kiêu tử tam hoàng tử điện hạ thực sự không thích hợp biểu diễn tiết mục cầu ái khẩn cầu mà hèn mọn, hắn vẫn thích hợp như vậy, nam tử cường hãn mà thâm tình mới là bản sắc của vạn thần giật. Linh không chần chờ vươn hai tay ôm vạn thần giật kiên định mà nghĩa vô phản cố nói. Ta thích ngươi, cả đời cũng không đổi ý, vạn thần giật vô pháp tiếp tục khống chế cảm tình, đôi môi tìm được phấn thần của Linh ôn nhu mà bá đạo chiếm lĩnh lãnh địa chính mình tiếu tưởng hồi lâu, chằn chọc duyện duẫn, đầu lưỡi chui vào khoang miệng Linh, dẫn Linh cộng vũ. Song trường chăm chú ôm người trong lòng, vĩnh viễn không buông tay, vĩnh viễn không để y có cơ hội thoát đi cùng trốn tránh. Một lúc lâu, hai thiếu niên không hiểu tình sự sắc mặt đỏ bừng ly khai đôi môi đối phương, một người là bởi không có kinh nghiệm, không hiểu phải đổi khí hô hấp mà bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, một người là bởi tỉnh lại nhu cầu thân thể mà không thu được giải thoát đến sắc mặt đỏ bừng. Linh thở hổn hển hòa hoãn hô hấp của mình, vạn thần giật hôn nhẹ khóe miệng Linh, dọc theo cằm một đường đi xuống, mê muội mà quyến luyến hôn người mình yêu nhất, mộng đẹp rốt cục thành sự thật, giờ khắc này, tuyệt vời đến vạn thần giật không bao giờ nguyện ý tỉnh lại. Vạn thần giật rốt cục minh bạch tâm ý Linh, Linh nói rõ tâm ý của mình, hai người một trận triền miên quấn quýt bởi thời gian ước định gần tới, vạn thần giật phải buông Linh trong lòng bị hắn lần thứ hai hôn đến thở dốc không thôi, đợi Linh hô hấp đều đều, kéo tay Linh, ngón tay xuyên qua khe hở, mười ngón chăm chú tương khấu, giờ khắc này, hắn hận không thể hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, Linh là người yêu của hắn. Hôm qua còn ước ao ly tịch cùng Tĩnh Lan có thể giữa đám đông ân ái, hôm nay cảm tình của hắn cùng Linh rốt cục có thể đặt trước công chúng. Vạn thần giật không phải loại tính cách thích nghiêm nghị thế nhưng cùng Linh một chỗ, nghiêm hơn nghị hơn hắn cũng nguyện ý càng đừng nói có thể trước mặt mọi người biểu hiện thân mật hắn tự nhiên cực kỳ cam tâm tình nguyện. Cửa học viện, Lê Văn Huẩn, Ly Tịch cùng Hoài Thanh nhìn hai người mười ngón tương khấu mà đến, mọi người biểu tình kinh ngạc mà không quá tương đồng. Lê Văn Huẩn biểu tình là nhất phó hiểu rõ ta từ lâu ngờ tới, chớp mắt đối vạn thần giật đùa giỡn nói, thần giật ngươi rốt cục động thủ. Ly Tịch biểu tình là lý giải cảm đồng thân thụ, hướng vạn thần giật quang một ánh mắt chúc mừng, bây rượu mừng nhớ kỹ mời khách. Hoài Thanh biểu tình là kéo dài thần kinh nhất quán trì độn, vẻ mặt ngốc lăng, có chút không biết tình huống, thế nào hai người hôm qua còn xưng huynh gọi đệ hôm nay biến thành người yêu. Tĩnh Lan có chút giật mình lại có chút minh bạch đối tâm tình ngộ, có thể thân là nữ tính mẫn cảm, nàng vẫn nghĩ giữa hai người có bầu không khí ấm áp ăn ý mà không tầm thường, nguyên lai nghĩ tam hoàng tử điện hạ đối Linh bằng hữu này đặc biệt chiếu cố, hiện nghĩ tới, đâu phải cái gì đặc biệt chiếu cố, căn bản là người yêu để trong lòng đau. Chu Văn, hắn chính là kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư khi tiến vào ngũ cường đánh bại Ly Tịch. Không biểu tình nhìn tất cả vốn hắn cùng mấy thiên chi kiêu tử ma pháp thiên tài này không có gì cùng xuất hiện cho nên xảy ra chuyện gì cũng không tới phiên hắn xen mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thần giật thản nhiên tiếp thu ánh mắt tẩy lễ của mọi người, thấy ánh mắt trêu chọc của Lê Văn Huẩn, lông mày vừa chọn, lãnh khốc đáp lại nói, có ý kiến, nhận được Lê Văn Huẩn sợ hãi lắc đầu mới quay đầu tiếp thu chúc phúc của Ly Tịch, vạn thần giật hạnh phúc cười yếu ớt, đó là nhất định, nhìn Hoài Thanh vẻ mặt ngây ngốc, biết Hoài Thanh tính tình trì độn, đối những chuyện không quan hệ thức ăn, căn bản là một sinh hoạt ngu ngốc, cho nên, hắn không ôm hy vọng gì. Tất cả mọi người đến đủ, vậy chúng ta xuất phát. La Hồng mang theo ba đạo sư tham gia thành niên tổ lần này đi tới, nhìn mấy học viên tham gia tỷ thí đều đến đủ, liền dẫn đầu hướng mã xa học viện an bài. Hắn cũng chú ý hai tay chăm chú tương khấu của Linh cùng vạn thần giật nhưng chỉ là thoáng qua cảm tình giữa học viên không phải phạm vi giáo dục của đạo sư cùng học viện, hơn nữa tâm tính hai học viên này hắn tin tưởng không ảnh hưởng ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này. La Hồng là đội trưởng dẫn đội đi Tây Tần tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này, đoàn người bọn họ phải đi trước Đông Triệu quốc vương cung bái kiến quốc vương, cùng bốn ma pháp sư khác do Đông Triệu vương thất phái ra tham gia thành niên tổ hội hợp rồi mới xuất phát. Mã Xa trước vương cung dừng lại, quốc vương từ lâu phái người ở cửa cung đợi, một nam tử mặc y bào nội thị trong cung thấy vạn thần giật quỳ xuống hành lễ. Bái kiến tam hoàng từ điện hạ. Vạn thần giật tùy ý vươn tay để hắn đứng lên, nội thị kia quay đầu hướng La Hồng mấy ma pháp đạo sư hành lễ, tuy không quỳ xuống, thế nhưng thái độ cung kính, thần tình tôn kính, linh phải cảm thán, ở thải hồng đại lục cường giả vi tôn, thực lực mới là đại biểu thân phận cùng địa vị. Đối linh mấy học viên dự thi tuy không hành lễ thế nhưng thái độ cũng lễ phép bí mật mang theo cung kính, ai cũng không biết những cao thủ minh nhật chi tinh. Một, này sẽ trưởng thành đến giai cấp gì thế nhưng hiện bọn họ lấy thân phận mười mấy tuổi đã là cao cấp ma pháp sư, đủ để mọi người tôn kính. Nội thị xoay người đi trước, vì đoàn người dẫn đường, chỉ có khi xoay người ánh mắt trên tay linh cùng vạn thần giật chợt lóe thoáng qua, trong nháy mắt tiêu thất vô ngân, tiếp tục bình tĩnh vì bọn họ dẫn đường. Tới trước một cung điện kim bích huy hoàng dừng lại, nội thị xoay người, cung kính đối bọn họ nói. Tam hoàng từ điện hạ các vị đại nhân, thỉnh. Đoàn người bước vào cung điện, trái phải hai bên đứng một hàng đông triệu quốc quan viên, mà đứng trước nhất bên phải chính là chữ vương điện hạ Vạn Dịch Hải. Hắn vẻ mặt cười yếu ớt nhìn bọn họ, biểu tình từ ái mà bao hàm mong đợi, chân chân là một trưởng bối tâm hệ quốc gia mà quan tâm vãn bối. Linh trong lòng nhàn nhạt phỉ nhổ, phái ra ám vệ ám sát thất bại, Vạn Dịch Hải nhưng tựa như không chuyện gì, có thể mặt mang mỉm cười, biểu tình ôn hòa xuất hiện trước mặt bọn họ, công lực trang mô tác dạng của lão hồ ly này có thể nói lô hỏa thuần thanh, khiến người cảm thấy không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tọa ngồi chính là phụ vương của vạn thần giật Đông Triệu quốc quốc vương, Vạn Nghi Nguyên, hắn đầu tiên biểu đạt quốc gia đối ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này có trọng cùng mong đợi, kế tiếp đồng ý thắng lợi sở hữu tưởng thưởng, đối mấy học viên dự thi cùng đạo sư một phen cổ vũ, cùng La Hồng một phen triệt đàm, lại đơn độc cùng vạn thần giật một hồi nói chuyện, đem bốn ma pháp sư vương thất phái ra giao cho La Hồng, La Hồng hướng quốc vương cáo từ, đoàn người ngồi mã xa ly khai vương cung, xuất phát đi Tây Tần Kinh Đô tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu. Một, minh nhật chi tinh, ngôi sao ngày mai, có thể hiểu là tân tú, hắc mã. Cách chương.